Bí mật phù thủy phần 2, chương 58, chép 58, khi Hinata trở thành bà Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 58, khi Hinata trở thành bà Mai, Dày tiến đến chỗ Hinata và Green đang ngồi nghỉ, đưa cho mỗi người một chai nước rồi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi xuống. Từ xa, một vài cô gái không ngừng chỉ trỏ bàn tán nhìn về phía Dày. Cuối cùng, cả đám cũng quyết định tiến đến bắt chuyện cùng Dày. Một cô trong số đó lượn lờ trước mặt Dày, óng ẹo lên tiếng. Anh gì đó ơi, mình làm quen nhé. Dày không chút phản ứng, cơ bản là chẳng để những lời đó lọt vào tai, thản nhiên uống nước. Đám con gái gồm có 4 người, dường như dáng vẻ lạnh lùng vô tâm của Dày lại càng thu hút 4 người, khiến cả 4 ngẩn ngơ. Một cô bạo dạn tiến lại ngồi cạnh Dày, lại không kiên dè nắm lấy tay Dày, nũng nịu. Anh à, mình đi chơi chung nhé. Đi một mình buồn chán lắm cơ. Ba cô gái còn lại cũng gật đầu tán thành, tiến sát lại Dày. Lúc này, Dày nhíu mày khó chịu. Phía bên ghế bên cạnh Green thấy Dày không phản ứng gì trước hành động của những cô gái kia thì bàn tay siết chặt lấy chai nước, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Còn Hinata, chạy đến kéo phăng một cô gái tránh xa anh trai mình ra, Hinata đưa tay chống hông, vẻ mặt khó chịu vô cùng. Các người làm gì vậy? 4 người con gái kia tưởng Hinata cũng giống như họ, muốn tiếp cận Dày liền nhếch mép tặng cho Hinata một cái cười khẩy. Thêm vào đó, cô gái vừa bị Hinata đẩy ra đã nhanh chóng đẩy mạnh Hinata sang một bên khiến Hinata lảo đảo, gần như té ngã nếu Green không kịp thời tới đỡ. Lúc này thì, Dày đã có phản ứng. Gạt mạnh hai đứa con gái đang ngồi cạnh mình ra một bên, Dày lao vội đến chỗ của Hinata và Green. Hinata, em có sao không? Hinata lắc đầu không đáp. 4 cô gái kia không biết tốt xấu tiến lại toang ôm lấy cánh tay Dày. Ngay lập tức hàn khí từ Dày tỏa ra nghi ngút, Dày đưa ánh mắt sắc lạnh đầy băng giá nhìn về phía 4 người khiến họ như đóng băng tại chỗ. Dày nói bằng chất giọng vô cùng băng lãnh, biến, chỉ một từ nhưng lại khiến 4 người kia cứng họng không nói được lời nào, cảm giác như đang ở vùng Bắc Cực lạnh giá. Một cái liếc mắt của Dày khiến họ vô thức cảm thấy rùng mình, sờn cả gái óc. Không nhanh không chậm cả 4 người đều rời đi mà không hó hé thêm lời nào. Hinata cười nhẹ thì thầm vào tai Green. Anh Dày ghét nhất là người khác tự ý chạm vào anh ấy. Và, đặc biệt ghét ai làm tổn hại đến em gái cưng của anh ấy. Green sững sờ, vậy là, hành động lao đến của Hinata là có mục đích, rõ ràng cứ để như vậy thế nào đám con gái kia cũng sẽ bị đuổi đi nhưng. Hinata lại để những người kia đẩy suýt ngã để khiến Dày thêm lạnh lùng hơn và. Cũng muốn làm yên lòng Green, nhưng, lúc này Hinata mới phát hiện ra một điều. Green, chân cậu bị thương rồi. Phải, lúc nãy vì vội chạy đến đỡ Hinata mà Green đã để chân mình bị xước một đường chảy máu. Green không quan tâm vết thương của mình mà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Hinata. Vết thương nhỏ thôi, mà cậu có ổn không vậy? Cô gái vừa rồi cũng khá mạnh tay đấy. Hinata lắc đầu, rất nhanh chóng, Hinata cúi người, đặt tay lên vết xước của Green. Lẩm nhẩm câu thần chú trị thương, vết xước nhanh chóng liền lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rồi, Hinata đứng dậy mỉm cười nhìn Green. Giờ thì tốt rồi, Green khá bất ngờ khi thấy vết thương của mình phục hồi nhanh đến vậy, mỉm cười cảm kích. Cảm ơn cậu, Hinata. Hinata mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc quay sang nhìn anh trai, giọng trách móc. Anh Dày, tại anh đấy. Dày cũng nhận thấy là lỗi của mình, im lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Green khi nghe Hinata trách móc Dày đã vội lên tiếng. Không phải đâu, do mình không cẩn thận thôi. Hinata thở dài rồi rất nhanh tiến đến cạnh anh trai, ra lệnh. Em không biết tuy đã trị thương rồi nhưng em vẫn không yên tâm lắm về chân của Green. Dày liền lên tiếng, vậy, em muốn thế nào, biết ngay anh ấy sẽ hỏi thế này. Hinata cười thầm trong bụng rồi dùng dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. Anh cõng Green đi, dù gì đi cả buổi Green cũng mỏi chân rồi. Nói rồi, Hinata không đợi Dày hay Green kịp phản ứng đã làm ra vẻ lạnh lùng rồi bước đi trước. Tuy làm vẻ lạnh lùng như vậy nhưng thực chất vừa quay đi, Hinata đã hào hứng nở nụ cười trên môi. Chắc chắn anh trai Hinata sẽ vì sợ làm Hinata giận mà đồng ý cõng Green. Dày thở dài nhìn theo bóng lưng Hinata, nếu làm Hinata giận. Chẳng khác nào Dày tự rước họa vào thân. Nghĩ vậy, Dày lập tức tiến đến trước mặt Green, ngồi xuống quay lưng về phía Green. Tim Dày, có chút náo loạn cố che đi giọng nói bối rối, Dày lên tiếng. Lên đi, nhưng, Green đỏ mặt toang từ chối nhưng Dày đã cắt lời. Mau lên, nếu không tớ sẽ bế cậu đi đấy. Nghe lời này, trái tim Green đập loạn xạ. Rất nhanh chóng, Green vội vàng leo lên lưng dây để dây cõng đi. Để dây cõng như vậy, còn đỡ ngại và đỡ xấu hổ hơn việc bị dây bế sốc lên. Hinata cố trưng ra bộ mặt khó chịu quay lại phía Green và dây. Anh làm gì chậm chạp vậy? Thế nhưng, khi vừa thấy cảnh dây cõng Green trên lưng, Hinata trong lòng đã không ngừng cảm thán, cảm giác thật sự vô cùng vui sướng. Dây cõng Hinata bước đi, tất cả ánh mắt của người xung quanh đều đổ dồn về cặp đôi này khiến Green đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai. Dây tỏ ra không chút cảm xúc nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến kỳ lạ. Hinata cứ thế tiếp tục cuộc dạo chơi của mình, tung tăng chạy hết nơi này đến nơi khác, thưởng thức biết bao nhiêu là món ăn để mặc cho dây cõng Green lẽo đẽo theo sau. Mãi một lúc lâu sau, Green mới ngượng ngùng lên tiếng bắt chuyện với dây. Xin lỗi, đã làm phiền dây rồi, dây lạnh lùng đáp lời nhưng rõ ràng, trong lời nói cũng có vài phần nhẹ nhàng. Không có gì phải xin lỗi cả, cuộc trò chuyện chỉ vòn vẹn có vậy, cả hai lại tiếp tục bước theo Hinata. Đi mãi cũng mỏi chân, cuối cùng Hinata quyết định ngồi nghỉ. Lúc này, Green đang ngồi giữa dây và Hinata. Hinata nhìn Green bằng ánh mắt tràn đầy quan tâm, lên tiếng. Green, vừa nãy anh dây không tỏ vẻ khó chịu với cậu chứ? Green có hơi bất ngờ trước lời nói của Hinata nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười lắc đầu. Hinata hài lòng nhìn ông anh trai đang nhíu mày khó chịu vì câu nói của em mình. Rồi, Hinata chợt nảy ra một ý tưởng. Hinata nắm tay Green, vui vẻ hỏi. Green có hay chạy bộ buổi sáng không? Green cười vui vẻ. Không, mình chỉ luyện tập một vài chiêu kiếm pháp vào buổi sáng thôi. Mình ở một mình nên không có ai để chạy bộ cùng. Vậy sao? Hinata tỏ vẻ buồn rầu nhưng ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Hinata nhướng người sang phía anh trai mình, giọng hớn hở. Anh dây, từ giờ Green sẽ chạy bộ chung với chúng ta mỗi sáng nhé. Có thêm người sẽ thêm vui mà. Không đợi dây trả lời, Hinata đã tung tăng nhìn Green đầy mong đợi. Green chạy bộ cùng Hinata và anh dây mỗi sáng nhé. Green còn đang khó xử thì Hinata đã hào hứng đứng bật dậy tuyên bố. Mình biết Green đang ngại, không nói gì là đồng ý rồi nhé. Ia, từ giờ mình, Green và anh dây sẽ cùng nhau chạy bộ mỗi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, nhìn thấy mặt trời cũng đã sắp lặn đến nơi, Hinata nhanh chóng kéo Green và anh trai mình đứng dậy. Giờ thì về thôi, Green, 5 giờ 30 sáng mai cùng chạy nhé. Dây toang lên tiếng nói gì đó thì liền bắt gặp ánh mắt của Hinata. Ánh mắt biểu hiện rất rõ ràng rằng, anh mà từ chối thì em sẽ giận anh. Chính vì vậy, dây đành ngoan ngoãn triệu hồi chổi thần đưa em gái mình về mà không thể nói thêm lời nào. Đêm, nó và hắn đã trở về phòng và ngủ say. Dây nằm gác tay trên trán, đôi mắt đã nhắm lại sắp chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, dây cảm thấy tấm nệm của mình khẽ lún xuống rồi rất nhanh, một thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy dây. Dây khẽ nở nụ cười, không mở mắt mà lên tiếng. Hinata, em giở trò gì đây? Hinata vùi đầu vào ngực dây, ôm lấy anh trai đầy thân thiết rồi lên tiếng. Muốn nói chuyện với anh dây. Dây khẽ bật cười rồi cũng ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của em gái mình vào lòng, giọng nói đầy dịu dàng, thương yêu. Rồi, em gái yêu quý muốn nói gì với anh đây? Hinata ngẩng đầu nhìn vào mắt anh trai mình tươi cười. Anh à, anh, có thích Green không? Dây thoáng giật mình, Hinata bật cười. Thái độ của anh đối với Green không hề lạnh lùng chút nào, chỉ là anh cố tình tỏ vẻ lạnh lùng mà thôi. Theo em nghĩ thì, anh thích Green, dây có phần bối rối. Trước mặt Hinata, dù cố đến mấy giây cũng khó lòng che đi cảm xúc thật trong lòng mình. Hinata tiếp tục lên tiếng. Anh biết không, em không muốn bất kỳ người con gái nào tiếp cận anh bởi vì... em sợ lúc đó anh sẽ bỏ rơi Hinata, sẽ không còn bên cạnh Hinata nữa. Nhưng mà, em biết mình không nên ích kỷ như vậy. Ngừng một lúc Hinata nói tiếp, Green là một người tốt, tình cảm của cậu ấy cũng rất chân thành, em có thể cảm nhận được. Anh dây à, nếu là người con gái khác em sẽ không thích nhưng nếu là Green, em chấp nhận cậu ấy làm chị dâu của mình, chấp nhận nhường người mà em yêu thương nhất cho cậu ấy. Hôn nhẹ vào má anh trai mình một cái, Hinata tinh nghịch nhảy xuống giường rồi nháy mắt với anh trai. Hãy nghe theo lời của trái tim, em ủng hộ anh và Green, anh không cần phải lo lắng gì về em cả. Giờ thì, anh dây ngủ ngon nhé. Nói rồi, Hinata tung tăng chạy ra khỏi phòng anh trai để trở về phòng mình. Còn mình dây trong phòng, dây nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Hinata, từng lời nói của Hinata dây đều khắc sâu trong tâm trí. Mãi một lúc sau, dây mới khẽ mỉm cười. Hinata của anh, đã trưởng thành rồi, ENDCSAP 58. PS có ai thấy Hinata đáng yêu không? Đang phân vân không biết Hinata thích hợp với ai nhỉ? Cách chương.